lại không có bất cứ manh mối nào. Lão ẩu nhóm, vẻn vẹn nhìn xem, yên lặng nhìn xem bọn hắn. Chỉ thế thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.